Bất diệt bá thể quyết, chương 52, triệt để nghiền ép, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Sử Hoa Dung phát giác không thích hợp, khi nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện càng ngày càng gần băng ti Chu Vương, dọa đến hai chân như nhũn ra, một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, không, đừng có giết ta, Sử Hoa Dung gần như sụp đổ la to, hai tay loạn xạ bãi động, trong tay nàng xích hồng hộp. Trong lúc vô tình bị nàng ném ra ngoài, lăn xuống tại Mộ Phong bên chân, Mộ Phong lông mày gảy nhẹ, chậm rãi cúi người, thần thái tự nhiên đem xích hồng hộp giữ lòng bàn tay. Bên cạnh Hạ Phi, dọa đến hai chân như nhũn ra, vội vàng nói, Mộ công tử, nhanh ném đi hộp, nếu không, cái kia băng ti Chu Vương sẽ chằm chằm lên ngươi, ta vốn là vì thế vật mà đến, vì sao muốn ném đi? Mộ Phong thần sắc bình thản, tay phải mở ra hộp, một cỗ âm lãnh rét lạnh chi khí, càn quét mà ra, trong hộp, sương mù trạng hỏa diễm, chậm rãi bốc lên, tản ra xâm nhập thấu xương hàn ý, Hạ Phi lạnh đến toàn thân run rẩy. Vội vàng rời xa Mộ Phong, đôi mắt còn tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc, thâm đàm Vũ Viêm, cho ta thần phục đi, Mộ Phong đạm mạc nhìn xuống trong hộp sương mù trạng hỏa diễm. Tay trái vươn ra, vồ một cái về phía trong hộp thâm đàm Vũ Viêm. Gia hỏa này là điên rồi sao? Dọa đến ngồi tại trên đất Sử Hoa Dung. Trông thấy một màn này, triệt để kinh trụ, thâm đàm Vũ Viêm thế nhưng là huyền giai linh hỏa. Sâu hàn triệt cốt, uy lực khủng bố, cho dù là cường đại mệnh luân cảnh võ giả. Trực tiếp tiếp xúc thâm đàm Vũ Viêm, không chết cũng muốn trọng thương. Ở trong mắt Sử Hoa Dung. Mộ Phong tu vi kém xa nàng, dám tự tay chụp vào thâm đàm Vũ Viêm, đây không phải muốn chết là cái gì, kẻ này chết chắc, áo xám nam tử che ngực, miễn cưỡng đứng dậy, trông thấy một màn này, cũng là đại diêu kỳ đầu, nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho Sử Hoa Dung cùng áo xám nam tử triệt để rung động. Chỉ gặp, thâm đàm Vũ Viêm lại bị Mộ Phong nắm trong tay. Như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ có lại thành một đoàn. Căn bản cũng không có tổn thương Mộ Phong. Cái này, đây là có chuyện gì? Thâm đàm Vũ Viêm tại sao không có tổn thương cái này dân đen? Sử Hoa Dung sửng sốt bên dưới. Có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm nói. Áo xám nam từ đôi mắt chỗ sâu. Thì là toát ra một tia nghi hoặc. Tê, băng ti Chu Vương gào thét một tiếng. Nổi giận phóng tới Mộ Phong. Nó thủ hộ thâm đàm Vũ Viêm mấy chục năm, đã sớm đem cái sau coi là vật chân quý nhất. Hiện tại, thâm đàm Vũ Viêm bị cái này nhóm khách không mời mà đến. Ném tới ném lui, nó gần như giận không nhịn nổi. Nó nhất định phải đem thiếu niên ở trước mắt, triệt để xé thành phấn vụn. Mộ công tử, cẩn thận, Hạ Phi lẫn mất xa xa. Mắt thấy băng ti Chu Vương phóng tới Mộ Phong, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Cái này dân đen chết chắc, Sử Hoa Dung cười lạnh một tiếng, nàng vốn là đối với Mộ Phong nhìn khó chịu, hiện tại thấy cái sau bị băng ti Chu Vương chằm chằm bên trên. Trong lòng ngược lại sinh ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Thật tình không biết, chính nàng vừa mới còn bị băng ti Chu Vương dọa đến tè ra quần. Ai, kẻ này xung động, không nên tùy ý động thâm đàm Vũ Viêm, áo xám nam tự âm thầm lắc đầu. Đem chăm chú dán tại vách đá bên trên áo bào đen lão giả đỡ xuống. Băng ti Chu Vương cường đại dương nào, liền bọn hắn cũng không là đối thủ, huống chi là trước mắt cái này không có tiếng tăm gì thiếu niên. Mộ Phong đem thâm đàm Vũ Viêm một lần nữa thu nhập trong hộp. Thắt tại bên hông, hắn ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng gần băng ti Chu Vương, trong mắt chiến ý ngập trời. Khoảng thời gian này, hắn tu vi nâng cao một bước, đạt đến mệnh mạch thập nhị trọng. Tại mệnh mạch thập trọng, hắn liền từng dựa vào ngự kiếm thuật diệt sát mệnh luân nhị trọng cường giả. Hiện tại, hắn muốn nhìn, không dựa vào ngự kiếm thuật, hắn có thể hay không tay không chém giết mệnh luân cảnh nhị trọng băng ti Chu Vương. Oanh, Mộ Phong chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, dưới chân mặt đất nứt toác ra. Mà Mộ Phong bên ngoài thân 12 đầu mệnh mạch bỗng nhiên sáng lên óng ánh kim mang. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi đi, muốn cùng Băng Ti Chu Vương chính diện đánh một trận. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, giống như nhìn như kẻ điên nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong thể hiện ra mệnh mạch thập nhị trọng tu vi. Mặc dù làm nàng có chút kinh ngạc, nhưng Băng Ti Chu Vương thế nhưng là mệnh luân nhị trọng thực lực. Liền Dịch Thúc cùng áo bào đen lão giả đều không phải là đối thủ của Băng Ti Chu Vương. Kẻ này tự nhiên càng không khả năng, áo xám nam tử càng là đại diêu kỳ đầu. Trong lòng đối với Mộ Phong có chút coi thường mấy phần. Cảm thấy cái sau thật sự là không biết lượng sức, Mộ Phong tự nhiên không biết Sử Hoa Dung mấy người ý nghĩ. Hắn toàn thân tắm rửa tại kim mang, như một tôn thiên thần, phóng tới Băng Ti Chu Vương. Băng Ti Chu Vương càng phát ra tức giận, chỉ là mệnh mạch cảnh nhân loại, không chỉ có đoạt nó Thâm Đàm Vụ Viêm, hơn nữa còn dám như thế khiêu khích nó. Tê, Băng Ti Chu Vương tốc độ trở nên càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, chỉ thấy Băng Ti Chu Vương bỗng nhiên quay người lại, phía bên phải bốn chân như đạn pháo, cùng nhau đánh phía Mộ Phong. Băng Ti Chu Vương thực tại quá to lớn. 10 trượng to lớn, Mộ Phong cùng nó so sánh quá mức nhỏ bé, nhưng Mộ Phong lại nghiêm nghị không sợ, từng đạo kim sắc ấn ký vờn quanh tại quanh thân, còn hắn thì hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, một quyền này, ngưng tụ Mộ Phong giờ phút này lực lượng mạnh nhất, bật hết hỏa lực vĩnh hằng thánh kinh, kim cương thể ấn. Băng hệ huyết mạch, ngũ hành huyết mạch, đều bạo phát đi ra. Một nháy mắt, Mộ Phong quanh thân càn quét lên kinh khủng tuyết bạo, chân vách núi nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Hắn quyền mang lóe ra chướng mắt kim mang, mà tại cái kia kim mang chỗ sâu, bắn ra lấy lăng lệ ngũ thải quang hoa, ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, toàn bộ chân vách núi đều vang lên kinh người bạo hưởng. Quanh quẩn không thôi, va chạm dư ba, hình thành hình cái vòng khí lãng. Cấp tốc hướng phía bốn phía càn quét, Sử Hoa Dung, Hạ Phi, áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả đều bị khí lãng làm cho liền lùi lại hơn 10 bước. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía va chạm trung tâm, ở nơi đó, một thân ảnh vững như Thái Sơn đứng vững vàng, như một tôn thần, tiên cổ bất hủ, đạo thân ảnh này chính là Mộ Phong. Tại Mộ Phong phía trước, có một đầu to lớn khe rãnh. Một mực hướng về phía trước lan tràn mấy chục mét, kia là Băng Ti Chu Vương bay ngược tạo thành vết tích. Khe rãnh cuối cùng là Băng Ti Chu Vương, khi Sử Hoa Dung đám người nhìn thấy Băng Ti Chu Vương nháy mắt, đều là hít sâu một hơi, chỉ thấy Băng Ti Chu Vương phía bên phải bốn cái cự túc cùng nhau đứt gãy. U lam máu tươi vẩy ra mà ra, 10 phần thê thảm, cái này, không thể nào, Sử Hoa Dung tự lẩm bẩm. Cả người phảng phất hóa đá, nàng từ vừa mới bắt đầu liền xem thường, bị nàng xưng là dân đen thiếu niên, vậy mà một chiêu đem Băng Ti Chu Vương đánh lui, giống, Băng Ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể cao lớn miễn cưỡng lật người, nhưng bởi vì bên phải bốn chân đứt gãy, làm nó hành tẩu đều xuất hiện khó khăn, 8 con mắt sợ hãi mà nhìn trước mắt thiếu niên. Băng Ti Chu Vương, chỉ thường thôi, Mộ Phong thần sắc đạm mạc, chân phải lần nữa đạp mạnh, động đất nứt, cả người hắn như đạn pháo tiêu xạ mà ra. Băng hệ huyết mạch, ngũ hành huyết mạch toàn bộ triển khai, khiến hắn toàn thân đều tràn ngập thần bí quang hoa. Tê, Băng Ti Chu Vương sợ hãi tê minh một tiếng, phun ra một đoàn tơ bạc, đánh phía Mộ Phong. Mộ Phong như một cái hồng hoang mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới. Hai tay của hắn một phát bắt được tơ bạc, bỗng nhiên kéo một cái, cứng cỏi như đao tơ bạc liền bị hắn kéo đứt. Oanh, Mộ Phong một cái thiên cân trụy, cả người rơi xuống dưới, đầu gối như đao, hung hăng nện tại Băng Ti Chu Vương lưng bên trên. Băng Ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn nặng nề mà nện trên mặt đất bên trên, tạo thành hố sâu to lớn. Tê, trong hố sâu, Băng Ti Chu Vương cảm giác được nguy cơ sinh tử, nó đột nhiên chắp lên, to lớn phần bụng nổ vỡ ra tới, vô tận tơ bạc giống như đại dương đổ xuống mà ra. Nháy mắt che mất Mộ Phong, tử vong triền nhiễu, đây chính là Băng Ti Chu Vương liều chết một kích, uy lực mạnh đủ để trọng thương Mệnh Luân tam trọng võ giả. Kẻ này thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn là chủ quan. Áo xám nam tử yên lặng nhìn lấy một màn trước mắt. Có chút đáng tiếc thấp giọng nói, Mộ Phong chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến hắn rung động, hắn dám khẳng định, kẻ này như trưởng thành, chắc chắn thành tựu chúa tể một phương. Đáng tiếc là, muốn ở chỗ này gây kích trầm xa, lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hòa, âm dương làm hóa cơ, lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm làm dưỡng lửa. Vào thời khắc này, vô tận tơ bạc bên trong, truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, một cỗ kinh khủng hàn ý theo thanh âm lan tràn ra, khiến cho chân vách núi nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Tại vô tận tơ bạc bên trong, tuôn ra một cỗ tiếp lấy một cỗ sương mù trạng hỏa diễm, đem cứng cỏi tơ bạc đều thiêu đốt đái tận. Cái đó là Thâm Đàm Vụ Viêm. Áo xám nam tử trông thấy cái kia cỗ sương mù trạng hỏa diễm nháy mắt, con người thít chặt thành châm. Cách chương.